Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, thành mẫu cho ngươi quỳ. Nhìn qua cái này như kinh thần giống như gào thét mà đến một quyền. Lưu Viễn Thông sắc mặt đại biến, hắn cảm thụ thanh thanh sở sở, nếu chỉ luận tay đấm, mặc dù là chính mình mang lên bao tay, mặc dù là chính mình tăng lên tới cố nguyên cảnh đỉnh phong khí tức, cũng không cách nào chống lại. Như hắn từ vừa mới bắt đầu, tựu cùng Thanh Lâm liều thuộc tính nguyên lực tiêu hao cùng cường đại. Thanh Lâm cũng không phải đối thủ, có thể hắn quá mức chủ quan, cảm thấy Thanh Lâm là thể tu, muốn trêu đùa hí lộng một chút, đang tại mấy ngàn người mặt đến củng cố một chút uy tín của mình. Lại tuyệt đối thật không ngờ, Thanh Lâm càng như thế biến thái, càng đánh càng lợi hại. Thanh Lâm, ngươi dám ra tay công kích ngoại môn trưởng lão, lớn mật. Vào thời khắc này, cái kia đi theo Lưu Viễn Thông mà đến một vị cố nguyên cảnh hậu kỳ nam tử bỗng nhiên mở miệng. Cùng lúc đó, hắn cước bộ phóng ra, hai tay múa, một đầu hỏa long theo trong tay lao nhanh mà ra, thẳng đến Thanh Lâm. Cút! Thanh Lâm một lập tức đến, tràn đầy lạnh như băng. Tại cái kia dưới ánh mắt, hắn thân ảnh không động, đã có ngàn vạn lôi minh ầm ầm mà hàng, đem cái kia hỏa long nhanh chóng sụp đổ. Đồng thời tại nam tử này đại biến trong thần sắc, nổ vang hắn thân, từng ngụm máu tươi từ nam tử này trong miệng phun ra. Hắn toàn thân ánh lửa bộc phát, rốt cục thoát khỏi cái kia lôi đình dây dưa, nhưng lại đã bị thương nặng. Lui về phía sau vô số khoảng cách, nhìn về phía Thanh Lâm trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Cùng hắn giao chiến cố nguyên cảnh không ít, có thể vô luận là sơ kỳ, trung kỳ còn là hậu kỳ, đều không có như lúc này như vậy chăm chú. Một ánh mắt liền làm chính mình thiếu chút nữa chết. Thanh Lâm quá mạnh mẽ. Cái kia Lưu Viễn Thông từ lâu khiếp sợ, mà lại tại kinh người lôi đình chỗ ngưng tụ dưới nắm tay, khó có thể có chỗ động tác. Giờ phút này dứt khoát không trốn, trong mắt lộ ra hung ác sắc. Ở đằng kia lôi đình quyền đầu rơi xuống thời điểm, toàn thân hào quang ầm ầm bộc phát, hết thảy thuộc tính nguyên lực toàn bộ tuôn ra, không lưu mảy may. Rầm rầm rầm, đầy trời nổ mạnh quanh quẩn bát phương. Những ngoại môn đệ tử đó đều là trừng to mắt nhìn xem, thần sắc lộ ra khiếp sợ cùng hoảng sợ, nhưng thấy lôi đình quyền đầu không ngừng sụp đổ, rồi lại không ngừng từ phía trên lỗ hổng chung nhanh chóng ngưng tụ. Mà cái kia Lưu Viễn Thông thì là mang theo cười lạnh, thủ trưởng múa, hắn bên ngoài cơ thể thuộc tính nguyên lực không chút sứt mẻ, mặc cho lôi điện quyền đầu oanh kích, lại cũng như ngọn núi khó có thể dung chuyển. Trước khi đích thật là lão phu chủ quan, cũng coi như ngươi có chút bổn sự, có thể hôm nay lão phu không phải cùng ngươi ở nơi này chơi đùa, mà là muốn ngươi biết tại lão phu trước mặt có lẽ minh sở thân phận của mình. Lưu Viễn Thông trong mắt hàn quang bắn ra, thân ảnh rồi đột nhiên phóng tới Thanh Lâm. Hắn sau lưng thuộc tính nguyên lực có chút dừng lại, chợt dùng còn nhanh hơn Lưu Viễn Thông tốc độ đuổi theo. Từ xa nhìn lại, như là một miệng mở lớn, theo Lưu Viễn Thông trên lưng chậm rãi mở ra, hướng phía Thanh Lâm thôn phệ mà đi. Thủy Dung Thiên, tiếng hét lớn theo Lưu Viễn Thông trong miệng truyền ra. Tại hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, những cái kia thuộc tính nguyên lực rồi đột nhiên biến mất. Thanh Lâm nhướng mày, đang muốn ra tay. Đột cảm giác sau lưng hàn ý bốc lên, một cổ sinh tử nguy cơ hiển hiện trong lòng. Hắn không chút do dự lao ra, vừa mới trước khi một quyền dĩ nhiên tới gần Lưu Viễn Thông, mang theo ầm ầm, làm cho thiên không chấn động, làm cho mặt đất run rẩy, thẳng hướng Lưu Viễn Thông. Càng là tại đây thời khắc này, Thanh Lâm sau lưng xuất hiện một mảnh màn nước, cái này màn nước chính giữa duỗi ra một cái cực kỳ già nua thủ trưởng, cái này trên bàn tay có ngàn vạn màu đen phù văn rậm rạp chằng chịt, nếu không phải có 5 ngón tay, đều không biết đây là một bàn tay. Nó vừa xuất hiện, liền hướng phía Thanh Lâm chảo tới. Thanh Lâm biến sắc, đang nhìn đến cái này thủ trưởng thời điểm, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt hơn, thậm chí ẩn ẩn có loại quen thuộc cảm giác. Hắn có thể xác định hắn chưa bao giờ thấy qua cái này thủ trưởng, hoặc là nói theo chưa bao giờ thấy qua cái này thủ trưởng chủ nhân. Có thể trong lòng của hắn nhưng lại nổi lên vù vù. Đó là một loại trong huyết mạch phát ra cảm giác thân thiết. Đế ma, cũng vào thời khắc này, đan điền chính giữa đế linh đồng tử co rụt lại, mở miệng nói ra, cái này thủ trưởng, chính là đế ma thủ trưởng. Đế ma, Thanh Lâm trong lòng tim đập mạnh một cú. Đế thần, đế ma, hắn mơ hồ có thể phỏng đoán đến cả hai quan hệ. Không, đó cũng không phải chính thức đế ma trưởng, chỉ là, chấm ngoặc kép. Đế linh cau mày, sau nửa ngày nói ra, chỉ là một giọt bị pha loãng qua vô số lần máu tươi ngưng tụ mà thành. Cái gì? Thanh Lâm đồng tử hung hăng co rút lại một chút, còn chưa đợi hắn đa tưởng, cái kia thủ trưởng liền dĩ nhiên tiến đến. Hắn không nói hai lời, quyền đầu mục tiêu chuyển di, nổ vang cái này đế ma thủ trưởng, oanh, nổ mạnh ngập trời. Càng là tại oanh kích mà ra nháy mắt, Thanh Lâm toàn thân xích quang bộc phát, cái kia đế ma trưởng đốn chỉ chốc lát, đã không cách nào hình dung tốc độ, đang run rẩy chính giữa thu hồi, càng là tại trở lại màn sáng về sau, phát ra một tiếng kinh thiên thê lương kêu thảm thiết, Lưu Viễn Thông thần sắc đại biến, cái kia màn nước chính là hắn trung phẩm linh ma kỹ thủy dung thiên. Có thể cái kia thủ trưởng, nhưng lại hắn trong lúc vô tình tạo hóa đạt được. Cùng người giao chiến thời điểm, cái này bình thường đều là hắn mạnh nhất át chủ bài. Dùng thủy dung thiên dung hợp cái này cường đại thủ trưởng. Xuất kỳ bất ý bị mất mạng một kích, vì hắn đã lấy được không biết bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng hắn trải qua vô số lần chiến đấu, hơn nữa thậm chí đều từng đối với linh đan cảnh ra tay qua. Có thể chưa từng có như hiện tại như vậy, phảng phất gặp được suốt đời đại địch, cuối cùng càng là phát ra hét thảm một tiếng. Không có khả năng, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Lưu Viễn Thông sau lùi lại mấy bước. Thần sắc chết lặng, lẩm bẩm nói, cái này tiểu tạp chủng, đến cùng là thân phận gì? Chẳng những lĩnh ngộ hiếm thấy lôi đình thuộc tính, càng làm cho bàn tay của ta phát ra kêu thảm thiết. Cái này, mặc dù là linh đan cảnh cũng không có qua a hát. Lưu Viễn Thông, ngươi mục không tông quy, không tra rõ ràng sự thật trước khi, liền đối với đan vực đệ tử ra tay, còn muốn cho ta quỳ lại. Việc này Thanh Mỗ chắc chắn báo cáo đan vực cường giả. Dùng chủ trì công đạo, Thanh Lâm tiếng quát truyền ra, có người sửng sốt. Trước khi hay là Lưu Viễn Thông hùng hổ tìm Thanh Lâm phiền toái. Giờ phút này, lại biến thành Thanh Lâm tìm Lưu Viễn Thông phiền toái. Tiểu bối làm càn, ngươi một cái đan vực đệ tử. Chẳng những đối với ta võ đạo đệ tử ra tay, càng là cho đến đem hắn đánh chết. Ảnh hưởng ác liệt, lão phu nhìn không được. Cho đến ra tay chỉnh đốn, việc này làm sai chỗ nào? Chớ nói ngươi báo cáo nhanh cho đan vực cường giả, mặc dù ngươi báo cho đan tôn, lão nhân gia ông ta cũng nhất định sẽ đừng lý không ngươi đứng lại. Lưu Viễn Thông hừ lạnh nói, vậy ngươi vì sao để cho ta quỳ lại? Thanh Lâm cười lạnh, ta chính là đan vực đệ tử, dựa vào cái gì hướng ngươi quỳ lại? Lão phu chính là tông môn 256 ngoại môn trưởng lão một trong. Gánh vác thủ hộ Thiên Bình Tông trách nhiệm, vô luận là võ đạo hay là đan vực, hướng lão phu cúi đầu, cũng không mất lễ, tựu ngươi, Thanh Lâm đại cười ra tiếng, Lưu Viễn Thông, uổng ngươi ra mặt dày như vậy, tại sao không đi làm mổ heo bản được rồi? Các trường lão khác ta không dám nói, nhưng là ngươi, còn nói cái gì thủ hộ tông môn trách nhiệm, tại Thanh Mỗ xem ra. quả thực tự là đánh rắm. Hôm nay Thanh Mỗ đem lời nói để ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh, liền lại để cho Thanh Mỗ cho ngươi quỳ lại, ngươi như không có bổn sự, Thanh Mỗ cho ngươi quỳ. Lời vừa nói ra, trong tràng lập tức nhấc lên ngập trời tiếng động lớn xôn xao chi âm. Bình thường đệ tử, lại để cho ngoại môn trưởng lão quỳ. Đầm rồng hang hổ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.